Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, Hắc Vương thành công, nơi đây chấn động, rất nhiều người một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó, đều là bị Dược Ngọc Thanh lời nói kinh sợ, những người này đều chưa từng thấy thánh vực hỗn thế ma vương trường ra sao. Thế nhưng đối với đại danh của hắn như sấm bên tai, lúc này bọn họ đều hoảng sợ, đều không nghĩ tới là một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Quãng thời gian trước, đạo lăng cùng thánh tử đại chiến, đã sớm truyền ra ngoài. Tuy rằng thánh tử chiếm thượng phong, thế nhưng ma vương đại danh đã danh trần ở bên ngoài. Được khen là thánh vực thế hệ tuổi trẻ 10 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật. Nguyên lai hắn chính là Trương Lăng. Có người phi thường khiếp sợ, trong cơ thể đều toan ra một cỗ khí lạnh. Rõ ràng hắn đã từng tàn sát quá một tôn vương hầu, chính là một vị hung nhân. Không nghĩ tới Trương Lăng còn trẻ như vậy, vừa mới có 20 tuổi. Cùng trong truyền thuyết không có chút nào như thế, phụ cận một ít nữ tử chỉ trỏ trỏ, đều ở khe khẽ bàn luận, có chút gan lớn nhìn chằm chằm đạo lăng trực xem, không chút nào thẹn thùng. Dược Ngọc Thanh thần sắc phức tạp, thánh vực đan đạo ba thế lực lớn, đều cùng đạo lăng có rất lớn thù hận, đều là bởi vì 10 tòa luyện đan đài, bị hắn cho hủy diệt rồi. Dược Ngọc Thanh càng không nghĩ tới là, này một cái từng ở đan đạo đại hội, tao ngộ xa lánh, cùng không công bằng đãi ngộ, cuối cùng tuy rằng đoạt được quán quân, thế nhưng đều không có được nên có khen thưởng. Trong này tồn tại nhất định tấm màn đen, nàng căn bản không nghĩ tới. 1-2 năm sau, hiện tại đan hội quán quân đã sớm danh chấn thánh vực. Mà đan hội quán quân danh hiệu này, đối với hắn mà nói có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Lấy đạo lăng hiện tại thành tựu, một cái đan đạo quán quân danh hiệu, căn bản không đáng nhắc tới. Da rẻ ngăm đen hán tử đều dùng mình một cái, nó phi thường khiếp sợ cùng cuồng nhiệt, kiên quyết không nghĩ tới. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên chạy đến nó trên chỗ bán hàng, mua bảo dược, còn cùng mình cò kè mặc cả. Nguyên lai ngươi chính là Trương Lăng. Mao Bằng Phù vẻ mặt tâm lãnh. Khoảng cách thánh vực luyện đan đại hội, đến hiện tại mặc dù có chút tháng ngày, thế nhưng lần kia đan hội việc, đối với thánh vực ba thế lực lớn đả kích rất lớn, rất khó nhấc nổi đầu. Mà là đạo lăng còn hủy diệt rồi 10 tòa luyện đan đài. Vậy cũng là bọn họ báu vật. Mao Bằng Phù còn không đến mức sợ đạo lăng. Ai cũng biết hắn thua với thánh tử. Mà Mao Bằng Phù cũng không đơn giản. Vẫn là một tôn nhanh bước vào thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Tự nhiên có chính mình ngạo khí. Là thì thế nào? Đạo lăng hừ lạnh nói. Không là có thể thế nào, ta chỉ là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết Trương Lăng tiếng tăm rất lớn, dĩ nhiên chạy đến nơi đây vì mấy chục cân thần nguyên. Cò kè mặc cả, Mao Bằng Phù cười khẩy nói. Đúng đấy, không giống có mấy người, tự mình cảm giác rất tốt. Thật giống tự cho là cái kẻ giò sổi giống như đạo lăng phản phùng nói. Người xung quanh một trận cười vang, không ít người ánh mắt có chút xem thường, đặc biệt một ít nữ tử, cảm giác Mao Bằng Phù mới vừa nói lời nói, thật giống như là một cái dê béo, mặc người sâu xé. Mao Bằng Phù con mắt lạnh lẽo, nắm đầm nắm chặt, trên mặt lao ra một đoàn lửa giận, có một loại đem đạo lăng đánh nổ kích động, thế nhưng hắn nhịn xuống. Cảm giác mình có lẽ không phải là đối thủ của ma vương. Mao Bằng Phù, đồ vật nếu là hắn trước tiên coi trọng, chúng ta hay là đi thôi, Dược Ngọc Thanh lạnh nhạt nói. Đi, Mao Bằng Phù sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác Dược Ngọc Thanh đang chất vấn năng lực của chính mình. Trong mắt của hắn chớp mắt chuyển hướng ra rẻ ngăm đen hắn tử. Quát lên, thần nguyên ta có thể cho ngươi. Vật này ta trước tiên lấy đi. Cái này không được đâu. Trương Lăng đại nhân đã phó quá thần nguyên, da rẻ ngăm đen hắn tử lắc đầu. Ta ra giá 100 cân thần nguyên. Như vậy được chưa? Mao Bằng Phù ánh mắt mang theo cảnh cáo ý nghĩ. Không muốn ở chỗ này mất mặt. Đặc biệt đối phương là Đạo Lăng. Da rẻ ngăm đen hắn tử do dự. Mao Bằng Phù có chút ép không ngừng nội tâm phát hỏa. Quát lên, yên tâm đi. Đồ vật bán cho ta, hắn không dám đem ngươi như thế nào. Nói đúng, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Đạo Lăng con mắt lấp lóe thần hà, nhìn chằm chằm da rẻ ngăm đen hán tử, lạnh nhạt nói. Hán tử kia run rẩy một cái, ở bốn phía đặc sắc dưới ánh mắt, nó cắn răng đi hướng Đạo Lăng, đem Long Thiệt Thảo đưa lên cười làm lành nói. Trương Lăng đại nhân nói nở nụ cười, vật này bản thân liền là ngươi mua, tự nhiên phải cho ngài. Người bên cạnh một trận buồn cười, cảm giác Mao Bằng Phù ở tự rước lấy nhục. Hiện tại Trương Lăng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Mao Bằng Phù muốn cùng hỗn thế ma vương đối nghịch, vẫn đúng là không đủ tư cách. Dược Ngọc Thanh lắc đầu, xoay người rời đi. Vừa nãy nàng là cho Mao Bằng Phù một nấc thang dưới, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cứng rắn đến, không biết mình bao nhiêu cân lượng trọng à. Đáng ghét, Mao Bằng Phù con mắt phun ra lửa, song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, rất nhanh sẽ đen kịt lại. Ngươi mới vừa nói còn giống như có Long Thiệt Thảo. Đạo Lăng tiếp tục hỏi. Này Hoàng Long Đan tự nhiên là luyện chế càng nhiều càng tốt, mà cần Long Thiệt Thảo phi thường hiếm thấy. Vật này có thể khó tìm ở ni. Đúng Trương Lăng đại nhân, cũng không chỉ là một cây. Những thứ đồ này ngài nếu là cần, toàn bộ đều cho ngài. Da rẻ ngăm đen hán tử vội vã lấy ra một cây lại một cây Long Thiệt Thảo. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này nơi nào làm ra nhiều như vậy quý giá bảo dược. Đạo Lăng giật mình, bởi vì có tới 8 cây, hơn nữa còn có 2 cây vạn năm. Này không phải là một số lượng nhỏ. Mao Bằng Phù đều muốn khí nổ, cả người một trận run, hận không thể tìm khe nứt chui vào. Đây chính là chênh lệch a. Ha ha, ta muốn hết. Đạo Lăng cười to, vẻ mặt kinh hỉ, một mạch toàn bộ đều nhận lấy. Nhiều như vậy Long Thiệt Thảo, xác thực có thể luyện chế ra không ít Hoàng Long Đan. Bỗng nhiên, hừ lạnh âm thanh truyền tới, da rẻ ngăm đen hán tử dùng mình một cái, cảm giác được một vệt ánh mắt bất thiện, để nó bị cốt phát lạnh. Đây là bị tập trung. Đi thôi, theo ta, tiểu tử này không dám bắt ngươi như thế nào. Đạo Lăng liếc chéo Mao Bằng Phù, hừ lạnh nói. Da rẻ ngăm đen hán tử biểu hiện đại hỉ, căn bản không do dự, trực tiếp hãy cùng sau lưng Đạo Lăng. Điều này làm cho người xung quanh một trận ước ao, mà là có mấy người rõ ràng từ gia tử văn hãy cùng Đạo Lăng. Hiện tại cũng phi thường uy phong, quan trọng nhất chính là sức chiến đấu mạnh thêm rất nhiều. Đều sắp có sơ đại chí tôn sức chiến đấu, hỗn thế ma vương ở trong mắt bọn họ, này nhưng là một cái núi dựa lớn, thánh chiến chi địa núi dựa lớn không nhiều. Các đại đỉnh cấp sức chiến đấu chí tôn trẻ tuổi, lựa chọn một ít thủ hạ yêu cầu đều cực cao. Chớ nói chi là lấy Đạo Lăng hiện tại uy vọng, chỉ cần thả ra nói sợ là có một nhóm lớn người theo đuổi. Sức hiệu triệu tuyệt đối kinh người. Hắc Tê Ngưu, Đại Hắc vẫn ở phụ kiện đi dạo. Nó nhìn thấy cùng sau lưng Đạo Lăng sinh linh, hàng này con ngươi trừng lớn, Nó nhìn chằm chằm tôn này sinh linh, nhìn ra đây là một đầu hắc tê ngưu. Đạo lăng có chút bất ngờ. Tê giác là một loại phi thường bình thường chủng tộc, không nghĩ tới cái này nó dĩ nhiên có thể tu hành đến hoàng đạo cấp độ. Cái này, tê giác sắc mặt tức đến đỏ chót, lắp ba lắp bắp cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc chủng tộc này rất bình thường, sợ sẽ đạo lăng không lọt mắt nó, đem nó đuổi ra khỏi cửa. Đại hắc lại là có chút nghiêm túc, nó nhìn chằm chằm tôn này hắc tê ngưu, ở nó bên người đi dạo, hỏi một ít chuyện. Đại hắc kinh ngạc, bởi vì hắc tê ngưu chưa từng ăn cái gì kỳ chân, là từng bước một tu hành tới, này có chút hiếm thấy. Hắc tê ngưu càng ngày càng lúng túng, cảm giác không cái gì gốc gác, e sợ đạo lăng không lọt mắt nó, mà là điều này đại hắc hổ ánh mắt xem nó bị cốt phát lạnh. Tuyệt đối là một tôn nhân vật đáng sợ, ngươi tu hành có phải là hắc vương thánh công? Đại hắc đột nhiên nói rằng, con ngươi trợn lên rất lớn, ngươi sao biết đến? Hắc tê ngưu rất khiếp sợ, đây là nó trong huyết mạch được công pháp, hắc vương thánh công, nó liền điểm này bí mật, vừa nãy không dám nói ra, nhưng là nó kiên quyết không nghĩ tới đại hắc trực tiếp liền nói ra nó tu hành công pháp. Điều này làm cho hắc tê ngưu cực đoan chấn động. Đại hắc bẻ mặt quái dị, thúc giục, cùng bản vương lại đây, đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Hắc tê ngưu muộn đầu theo đại hắc, nó cũng không biết cái tên này là ai, khẩu khí lớn như vậy. Thế nhưng hắc tê ngưu cảm giác có thể đi theo hỗn thế ma vương bên người sinh linh, e sợ đều không đơn giản. Bản vương muốn thu ngươi vì khai sơn đại đệ tử. Đại hắc nói lời kinh người, sợ đến hắc tê ngưu kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đạo lăng cũng rất kinh ngạc, đại hắc đang làm gì? Này có thể không giống như là phong cách của nó. Đạo lăng biết, trước đây đại hắc nhưng là phải thu linh điêu vì đệ tử. Đáng tiếc linh điêu không phản ứng nó, mà hắc tê ngưu huyết thống bình thường, là yêu tộc bình thường nhất huyết mạch. Đại hắc vừa ý nó cái gì, loại này tồn tại ở nhân thế gian một chảo một đám lớn a. Đạo lăng cũng không biết đại hắc ở làm cái gì yêu thiêu thân, đơn giản theo nó. Đạo lăng tiếp tục ở phòng thị đi dạo nửa ngày, lại mua một ít luyện chế hoàng long đan dược liệu. Rất nhanh, khổng tước cùng viêm mộng vũ song song đến rồi, trên mặt có nụ cười. Không biết chạy đi làm gì, chúng ta đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại. Khoảng cách đại hội đấu giá còn có gần phân nửa nguyệt, đạo lăng suy tư một cái. Hắn biết đấu giá thoát thai dịch cụng sinh, mệnh tuyền thủy sẽ không ung dung. E sợ muốn sớm làm một ít chuẩn bị. Ừ, ta có một nơi có thể ở người. Trong này nơi ở đều bị người cướp đoạt hết. Là không tìm được trụ gian phòng, hắc tê ngưu liền vội vàng nói. Mau dẫn đường, đại hắc dục, có chút vội vã không nhịn nổi. Thiên long mã cùng trúc long phi thường kinh ngạc. Không biết đại hắc cái nào gân đánh vào, lại muốn nhận lấy một cái khai sơn đại đệ tử. Hắc tê ngưu chiếm cứ địa phương không là đặc biệt lớn. Bất quá ở lại bọn họ là không thành vấn đề. Ngươi đem bản thể hiển hóa ra ngoài để bản vương nhìn một cái. Đại hắc nhìn chằm chằm hắc tê ngưu, nói rằng, đạo lăng bọn họ cũng nhìn sang, sau đó đều có chút ngây người. Cảm giác nơi này có thêm một đôi sinh đôi huynh đệ. Hắc tê ngưu cái đầu cùng đại hắc gần như, bất quá nó trên trán có một gốc. Đây là một cái màu vàng nhạt rác, có một ít màu vàng hoa văn đan dệt, xem ra có chút bất phàm mà ni. Đại hắc trừng mắt mắt to, ở hắc tê ngưu bên người loanh quanh, nó mi tâm có một viên đáng sợ mắt dọc bạo phát chùm sáng. vạn pháp thánh nhãn đang thức tỉnh, thông thiên triệt địa, phóng dưới một tia chùm sáng, soi sáng đến hắc tê ngưu trên người. Hắc tê ngưu cả người tóc gáy đều ở nổ lập, cảm giác được một loại khủng hoảng. Thế nhưng nội tâm của nó cũng có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Trong cơ thể dòng máu đang sôi trào, Hắc Vương Thánh Công tự chủ vận chuyển đứng dậy. Hắc tê ngưu khí tức tăng vọt, màu vàng nhạt xứng tỏa ra màn ánh sáng, rơi ra một mảnh áng vàng, có chút thần bí, có một tầng phong ấn. Đại Hắc mơ hồ nhìn ra hắc tê ngưu huyết nhục bên trong có một lớp bụi màu đen phong ấn, rất bí ẩn, rất khó nhìn ra đến. Ăn một miếng, Đại Hắc lấy ra huyết thần yêu quả, ra hiệu hắc tê ngưu ăn. Thiên Long Mã cùng Trúc Long đều cau mày, cảm giác vật này cho hắc tê ngưu ăn phi thường lãng phí. Đây chính là yêu tộc báu vật, giá trị vô lượng. Hết chương.